Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, Maya xuất quan. PS, đang bù lại 1C thiếu hôm qua. Sáng sớm, sương mù mông lung, một thân ảnh màu đen trong nháy mắt vọt qua góc đình viện. Đây là một người mặc dung dịch kết tủa quần áo bó nữ tử. Chính là Hisao Maya, toàn che thức nhũ dao áo, vẻn vẹn đầu không có bị bao khỏa đi vào, hơi mờ kiểu dáng để nó nội bộ cảnh sắc như ẩn như hiện. Nhất là Hisao Maya bên trong mặc vẫn là tình thú đồ chơi, lộ ra liền càng thêm thú vị. Hai cái nhũ hoàn lúc này là mặc ở nhũ dao áo bên ngoài, tính cả nhũ dao áo là cùng một chỗ xuyên qua. Lay động ngân sắc hình trái tim mặt dây chuyền, cùng màu đen nhũ dao áo tôn nhau lên, lộ ra càng thêm rõ ràng. Nơi xa có một cái thân ảnh nhỏ gầy tại đình viện cùng biệt thự trên vách tường nhảy vọt mà đến. Nhìn kỹ, cái kia lại là ở cái thế giới này cận tồn tại trong truyền thuyết quái vật Goblin. Đối mặt tay kia cầm cung tiễn đuổi theo Goblin, Hisao Maya không có bối rối. Con mắt của nàng tả hữu nhoáng một cái, cấp tốc đem hết thảy chung quanh đặt vào tầm mắt, tại xác định không có cái khác lễ trang có thể thu hoạch về sau. Nàng đẩy ra trước mặt cái kia phiến đại môn, theo đại môn mở ra, nơi xa đuổi theo Goblin cũng trong nháy mắt hóa thành bùn đất dung nhập mặt đất. Đây là biệt thự ngưng tụ đi ra nhân ngẫu, bên trong có chuyên môn vì trò chơi mà bày thuật thức. Cũng tỉ như vừa mới, tại đại môn mở ra trong nháy mắt, tiến hành tự hủy, cái khác còn có xứng nhận đến thương tổn nghiêm trọng về sau. Chậm chạp tự lành, tại tự lành quá trình bên trong không cách nào di động các loại. Hẳn là rạng sáng 5 giờ a. Hisao Maya nhìn lên trời sắc, tự lẩm bẩm một cái, dựa vào ở trên tường. Hisao Maya nhắm mắt lại. Một cái cửa sổ trò chơi xuất hiện ở tinh thần của nàng tầm nhìn bên trong. Thông quan chứng nhận, mời lựa chọn thông quan ban thưởng. Tại phía dưới này liệt ra chính là trên người nàng truyền lại tất cả lễ trang. Hết thảy 11 kiện, sau thông quan yêu cầu còn nhiều một kiện. Cái này giao diện liền là Ngưu Khôi làm ra. Kiếp trước hắn nhưng là nhìn qua không ít hệ thống lưu tiểu thuyết, cũng chơi qua không ít trò chơi. Lúc này hắn có loại năng lực này làm ra một cái không sai biệt lắm đồ vật. Sau đó, ngay tại hôm qua hắn linh quang lóe lên, liền làm ra như thế cái trò chơi hệ thống. Nhìn xem cái kia 11 kiện lễ trang, Hisao Maya hơi khẽ cau mày, lộ ra xót suýt biểu lộ. Vừa mới ở trong game tình huống tương đối khẩn trương, cũng không có nghĩ như thế nào lấy muốn cái nào kiện. Lúc này ngược lại là phải thật tốt suy nghĩ một chút. Kết quả tưởng tượng phát hiện nàng muốn có mấy kiện a. Loại này tại mấy kiện muốn đồ vật trúng tuyển một kiện tình huống, lấy thật làm người khác phi thường xoắn suýt. Coi như nguyên bản đã có đồng dạng bộ kiện, Hisao Maya cũng không có trực tiếp đem những này mới lấy được trừ bỏ không tính. Liền xem như đồng dạng bộ vị, năng lực cũng có khác biệt. Có một ít so với nàng đã có càng thêm thích hợp với nàng, cho nên cũng có khả năng thay đổi tốt nhất. Suy tư 26 phút đồng hồ, Hisao Maya cuối cùng lựa chọn âm đế vòng. Kết toán hoàn tất, cái tin này qua đi, Hisao Maya trên thân cái khác lễ trang toàn đều biến mất. Vẻn vẹn chỉ còn lại có nàng vừa mới lựa chọn âm đế vòng lẻ loi trơ trọi tồn tại. Một trận gió nhẹ thổi qua, cái kia đồ chơi nhỏ mặt dây chuyền có chút lắc lư mang cho Hisao Maya một tia kỳ diệu khoái hoạt. Sau đó, giao diện bên trên lại xuất hiện hai lựa chọn, bắt đầu trò chơi lễ trang mặc. Có chút do dự một chút về sau, Hisao Maya lựa chọn lễ trang mặc. Lúc này nàng đã ở chỗ này tiến hành hơn 20 giờ trò chơi, nên lúc rời đi, nhà kho mở ra, bên trong có 15 kiện lễ trang. Theo Hisao Maya từng cái câu tuyển, cuối cùng lựa chọn, xác định mặc về sau, trên người nàng bắt đầu sáng lên màu đen ánh sáng nhạt. Từ trong ra ngoài, từng kiện tình thú lễ trang bắt đầu xuất hiện. Kinh văn thiếp, bụng dưới vị trí, tránh mũi tên ra hộ đê cấp. Kinh văn thiếp, từ sau eo lan tràn đến hai bên phía trên, đối ma lực đê cấp. Khiêu đản, ma lực thả ra đê cấp. Căn giả, ngoại trang ma thuật mạch kín âm đế vòng. Ma lực tăng phúc bát plắc. Bài độc nhũ hoàn, tự lành tình thú đồ lót. Màu đen mở miệng thức, thể chất cường hóa tình thú nội y. Màu đen mở miệng thức, thể chất cường hóa màu đen đai đeo tắt chân. Nhảy vọt cường hóa giày cao gót, thô cùng màu đen, im ắng nhũ dao áo. Màu đen hơi mờ, có thể bao trùm toàn thân, bao quát đầu, ẩn thân bịt mắt, vẽ lấy một cái giản bút họa con mắt. Ánh sáng hình ảnh nhiệt, có mắt thường ánh sáng thành giống năng lực đồng thời, cũng có hình ảnh nhiệt năng lực. Hết thảy 13 kiện Mystic Code, trừ bỏ ngay từ đầu liền có cái kia 5 kiện, nàng lại đạt được 10 cái lễ trang, ngoại trừ đã mặc trên thân bên ngoài. Ngoài ra còn có 3 cái bởi vì lặp lại không cách nào mặc. Căn giả, ma lực tăng phúc nhũ dao áo, khí tức gián đoạn đê cấp bịt mắt, viễn thị đê cấp, cái này 3 kiện cũng không phải là hoàn toàn bị từ bỏ. Ngoại trừ căn giả tại về sau có thể sẽ không có cái gì bị dùng đến thời điểm bên ngoài. Cái khác 2 cái cũng có thể tại thời điểm cần thiết tùy thời thay thế. Hisamaya trò chơi hệ thống là căn cứ vào trong cơ thể nàng hỗn độn ma khí mà tồn tại. Cho nên coi như nàng rời đi ma tô dinh thự rất xa, vẫn như cũ có thể sử dụng cái hệ thống này. Mà cái hệ thống này bên trong, giống vừa mới như thế một khóa thay đổi trang phục năng lực, không có cái gì khoảng cách hạn chế. Coi như Hisamaya chạy đến vũ trụ một chỗ khác, chỉ cần trên người nàng có hỗn độn ma khí, năng lực này liền vẫn như cũ có hiệu quả. 5, 4, trở về đi. Nói một mình dưới, Hisamaya lại thần thái phức tạp quay đầu nhìn một chút ma tô chỗ ở. Lắc đầu, xua tan trong đầu những cái kia điên cuồng hồi ức. Nhũ dao áo từ cái cổ hướng lên kéo dài, đem Hisamaya đầu cũng bao khỏa đi vào. Sau đó nhan sắc nhanh chóng trở thành nhạt, tính cả lấy Hisamaya thân ảnh cùng một chỗ tan biến trong không khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.